Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 550. Cường viện. Á Tác trực tiếp đem túi khôn đoàn cho ra tư liệu giao cho mấy người. Mấy người từng cái quan sát. Phần tài liệu này bên trong không chỉ phân tích đủ loại điều kiện nhân tố, còn bao gồm Thái Thiến Ti hành vi hình thức phân tích. Cứ việc không nhất định chuẩn xác, nhưng khi sở hữu xác suất nhỏ hội tụ đến cùng một chỗ về sau, liền biến thành đại khái suất. Đại Nhật Thánh Đường kia là cực quang đế quốc chuyên môn dùng với thu thập Đông Thần Châu các nước tổ chức tình báo. Ai cũng không biết bọn họ ở bên ngoài đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu ám kỳ. Từ cực quang đế chủ đem Đại Nhật Thánh Đường giao cho Thái Thiến Ti tự mình quản lý liền có thể đoán ra hắn đối với Đại Nhật Thánh Đường coi trọng. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong tông chủ đã phá hủy Đại Nhật Thánh Đường tổng bộ, khiến cho bọn họ khởi động tự hủy chương trình. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần lại đem Thái Thiến Ti lưu tại nơi này. Đại Nhật Thánh Đường đánh đồng với bị triệt để tan rã, ám vì biến thành nước cờ thua. Mạc Vân tâm tình kích động, có thể cứ như vậy chúng ta thế tất hấp dẫn cực quang đế quốc cừu hận, trở thành cực quang đế quốc hận không thể diệt cho thống khoái thế lực. Nguyên Bàn khẽ cau mày nói, đã là. Á Tác bình tĩnh nói, trước mắt cực quang đế quốc đã hoàn thành đối với phương Bắc thống nhất, cùng cực quang đế quốc giáp giới 6 quốc gia bên trong bị hắn chiếm đoạt 2 cái, khác 2 quốc gia chủ quyền chỉ còn trên danh nghĩa, hoàn toàn lấy cực quang đế quốc mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Còn lại chỉ còn lại Xích Viêm cùng chúng ta Hy Á. Xích Viêm với tư cách Đông Thần Châu truyền thống bá chủ, nội tình hùng hậu, ai cũng không biết đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì át chủ bài. Triệu Kiếm Thánh Hoành không xuất thế chằm chằm chết cực quang đế chủ chính là ví dụ tốt nhất. Vì lý do an toàn, cực quang đế quốc tất nhiên sẽ mục tiêu đặt ở chúng ta Hy Á trên thân. Kỵ sĩ liên minh thể lượng, so Xích Viêm quốc lớn, nhưng bao quát Hùng Lộc quốc ở bên trong, sở hữu quốc gia nội tình đều bày ở ngoài sáng. Đối phó kỵ sĩ liên minh, không cần lo lắng lại đột nhiên chạy ra cái gì nước sâu cự ngạc. Lại thêm kỵ sĩ liên minh lại là lấy 6 đại cường quốc tạo thành, nội bộ ý kiến không gọi được đoàn kết một lòng, chính thích hợp bị tiêu diệt từng bộ phận. Vì vậy, nếu như ta là cực quang đế chủ, một khi nổi lên, đầu tiên muốn đối phó cũng là chúng ta Hy Á Vương quốc. Đoan Mộc Thụy nói, lúc trước có 3 đại thánh địa tại kiềm chế chúng ta. Cực quang đế quốc đại bộ phận tinh lực đặt ở bố cục cùng châm ngòi Xích Viêm quốc 10 đại tập đoàn nội đấu bên trên, không muốn tại chúng ta Hy Á tốn hao quá nhiều tinh lực. Nhưng bây giờ, thế cục khác biệt, chúng ta Hy Á triệt để hoàn thành nội bộ chỉnh hợp. Võ đạo giới, quân giới, giới chính trị tam giới một thể, hướng phía cùng một cái phương hướng phát lực. Cực quang đế quốc người cũng nhìn ra được, chỉ cần cho chúng ta thời gian 10 năm, chúng ta Hy Á nguyên khí liền có thể khôi phục lại không kém cỏi với Ma La quốc tình trạng. 20 năm sau thậm chí có thể cùng Hùng Lộc Vương quốc tranh phong. Vì vậy, tiếp xuống bất luận chúng ta phải chăng hấp dẫn cực quang đế quốc cừu hận, cực quang đế quốc cũng sẽ đem trọng tâm chuyển rời đến trên người chúng ta. Mạc Vân nói, thoáng một suy nghĩ, ta có dự cảm, chúng ta cùng cực quang đế quốc ở giữa chiến tranh, chỉ sợ cũng tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường ổn định sau. Thiên Khuyết Sơn chiến trường, Á Tác thần sắc nặng nề nhẹ gật đầu, thế cục dự đoán cùng túi khôn đoàn căn cứ tư liệu được đi ra kết quả tương xứng. Cực quang đế chủ muốn chờ Thiên Khuyết Sơn chiến trường ổn định lại mới có thể khởi xướng xâm lấn. Nhưng nếu như chúng ta có thể triệt để tan rã Đại Nhật Thánh Đường, cần phải có thể lại kéo dài một chút thời gian. Không sai, vì vậy, phá hủy Đại Nhật Thánh Đường đối với chúng ta Hy Á Vương quốc có lợi mà vô hại. Á Tác nói phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn xem Mạc Vân nói, Thiên Khuyết Sơn chiến trường bên kia thế nào? Nghe nói có chỗ dị động. Mạc Vân thần sắc có chút ngưng trọng nói, căn cứ Kiều Sâm thống soái bên kia tin tức, Thiên Khuyết Sơn chiến trường địa quật người lại lần nữa tăng binh. Trước mắt tập trung ở khu vực kia địa quật nhân số lượng tựa hồ đã vượt qua 100.000. Một bộ phải có đại động tác bộ dáng. Mặc dù chúng ta phương Bắc chiến tuyến áp lực đại tăng, nhưng may mắn là Cực Quang Đế chủ bên kia áp lực đồng dạng đột nhiên chướng. Tin tưởng vào hoàn cảnh quan trọng này hắn cũng sẽ không mạo hiểm cùng chúng ta Hy Á khai chiến. 100.000, cái kia cũng phải cần 10 triệu quân đội mới có thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. Đoan Mộc Thụy, Nguyên Bàn hai người đồng thời phát ra một tràng thốt lên. Trước mắt Xích Viêm, Hùng Lộc, Ma La, Nạc Uy, Gia Nạp, Bắc Xâm các nước đều có chỗ tăng binh. Giới Minh cũng tại hiệu triệu cái khác cường quốc điều động đặc chiến đội ngũ đến đây viện trợ, tránh các quốc gia liên quân ngăn cản không nổi địa quật người xâm lấn mà dẫn phát tai nạn. Chỉ là hưởng ứng giải rác, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Như vậy, tại loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta liền càng không thể để Đại Nhật Thánh Đường đến chúng ta Hy Á phá hủy. Bất luận là đối kháng địa quật người vẫn là chính diện chiến trường. Bách Lý Thanh Phong Tông chủ nói với chúng ta tới đều có không có thể thay thế tác dụng. Bất kỳ người nào có ý đồ với hắn, chính là muốn dao động Hy Á quốc bản, chắc chắn lọt vào chúng ta Hy Á vương quốc nghiêm khắc nhất phản kích. Á Tác thần sắc nghiêm nghị nói, ta quyết định tại Ô Hà Cảng bên ngoài hải vực tung ra đại lượng phao âm thanh A. Lại để phụ trách thường ngày tuần tra Nam Hải hạm đội mang theo nuôi lớn lượng ngư lôi. Một khi nhìn rõ đến Cực Quang Đế quốc tàu ngầm, trực tiếp đánh chìm, Long Thắng dẫn dắt người cũng đã đến Hạ Á. Ta sẽ để hắn hiệp trợ nơi đó mật thiết lưu ý trên lục địa sở hữu nhân vật khả nghi cùng cỗ xe. Đoan Mộc Thụy nói, bọn họ không phải nghĩ bố hạ bẫy dập dụ sát Bách Lý Thanh Phong Tông chủ A. Chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người, bày ra thiên la địa võng dùng khỏe ứng mệt. Chỉ cần bọn họ dám đến, tất dạy hắn nhóm có đến mà không có về. Ngoặc kép, hô, hô, hô, Hạ Hải Châu biên cảnh. Một đạo nhìn qua có chút thân ảnh mơ hồ chính duy trì lấy không đến 100 cây số giờ chậm rãi đi. Về phía trước, đồng thời trong miệng phát ra kịch liệt thở dốc. Chính là không xa ngàn dặm, bỏ ra 8 giờ, từ 4.000 cây số bên ngoài Cực Quang Đế quốc thủ đô vùng ngoại thành Đại Nhật Thánh Đường tổng bộ. Chạy tới Bách Lý Thanh Phong, lúc này thời gian đã đi tới 11 giờ trưa. Chính là mặt trời chói chang thời tiết, kịch liệt vận động một chút, Bách Lý Thanh Phong sớm đã mồ hôi chảy tiếp lưng, toàn thân trên dưới phảng phất bị mồ hôi ướt nhẹp, mà ở đây không ngừng chạy dưới, dù là lấy hắn thể lực, hắn đều có một loại rốt cuộc chạy không nổi rồi, đã muốn đạt đến cực hạn cảm giác, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không thể không hãm lại tốc độ. Dự định một bên chạy, một bên khôi phục thể lực, kiên trì, lại kiên trì. Ô Hà thành phố đang ở trước mắt, Đại Nhật Thánh Đường chấp trưởng giả Thái Thiến Ti, loại nào nhân vật khủng bố, nếu ta không thể tại nàng đến trước đưa nàng chặn đứng. Một khi bỏ mặc nàng mang cao thủ tại Ô Hà thành phố đại khai sát giới, toàn bộ Ô Hà thành phố đều sẽ máu chảy thành sông. Tạo thành lực phá hoại so mấy trăm địa quật người phải lớn vô số lần. Vì vậy, dù là cắn chặt răng, ta đều phải kiên trì chạy đến Ô Hà thành phố, chỉ vì ngăn cản trận này người vì mang tới tai nạn. Bách Lý Thanh Phong kiên định tín niệm trong lòng, tốc độ thế mà sơ qua lại nhanh hơn một chút, còn tốt hắn trong Đại Nhật Thánh Đường ăn đủ no bụng. Nếu không chạy lên 8 giờ, không phải mệt chết không thể, hy vọng còn kịp đi. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn, nơi này là Hạ Hải Châu biên cảnh, cách Ô Hà thành phố đã chỉ có không đến 200 cây số. Đinh linh linh, liền tại Bách Lý Thanh Phong sắp đuổi tới Ô Hà thành phố lúc, điện thoại di động của hắn vang lên, trận này tiếng vang để hắn nao nao, nhất thời ở giữa đều chưa kịp phản ứng. Hiển nhiên là liên tục 8 giờ có thể xưng cực hạn, giống như chạy cự ly dài đem cả người hắn đều chạy mộng. Dù sao, nếu như không phải ưu tú chắc tuyệt, vĩnh viễn không nói vứt bỏ ý chí đang ủng hộ, ai có thể tiếp tục chạy lâu như vậy? Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong mới đưa tay cơ lấy ra, nhìn xem phía trên biểu hiện số xa lạ, nghi ngờ kết nối, ngươi là... Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, chào ngươi, ta là Kha Kha, trong điện thoại di động truyền tới một giọng nữ, nghe vào, thế mà không là rất lớn bộ dáng. Kha Kha, Bách Lý Thanh Phong lập tức nghĩ đến người này đến, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, thợ săn hiệp hội Kha Kha, là ta, Bách Lý tiên sinh, đối với đại danh của ngươi ta thế nhưng là nghe nói đã lâu. Ta hiện tại đã đến Hạ Á thành phố, xin hỏi thuận tiện lời nói có thể gặp cái mặt sao? Đương nhiên có thể, Bách Lý Thanh Phong nói, thoáng đánh giá một ít thời gian. Bất quá ta hiện tại muốn đi Ô Hà thành phố, ngay tại Hạ Á thành phố sát vách. Chúng ta có thể hay không đem gặp mặt địa điểm đặt ở Ô Hà thành phố? Đương nhiên có thể, vậy thì tốt, ta đại khái 40-50 phút đồng hồ có thể tới. Ngay tại Ô Hà thành phố dọc theo sông đường Bồ Kinh nhỏ đứng ngay ngắn, ngươi có thể tìm tới sao? Ta mời ngươi uống trà sữa. Ngoặc kép, Kha Kha dừng lại 2 giây, ngay sau đó mới cười đáp lại, đương nhiên có thể, bên cạnh ta không chỉ có ta phụ tá riêng, còn có quý tông một vị người phụ trách, bọn họ sẽ mang ta tìm tới ngươi nói vị trí. Ta là ở chỗ này xin đợi Bách Lý tiên sinh đại giá. Được, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Có người đang chờ mình. Hắn cũng không tốt để người khác chờ quá lâu. Vừa rồi tiếp tục tính chạy chậm đã nhường hắn thể lực khôi phục không ít. Lại thêm thời gian dài đi đường. Trong cơ thể phục dụng các loại kỳ kỳ quái quái thiên tài địa bảo tựa hồ phát huy tác dụng. Để hắn tốt hơn hấp thu, đồng thời cũng là vì hắn liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Như thế một hồi hắn đã khôi phục một chút khí lực. Vì vậy, hắn tốc độ cao nhất phi nước đại, tiến hành cuối cùng không đến 200 cây số bắn vọt. Bách Lý Thanh Phong dự cảm là chính xác. Sau cùng 180 cây số, hắn chạy đến Ô Hà thành phố chỉ cần dùng 35 đến 40 phút. Nhưng mồ hôi nhễ nhại đi gặp một cái cố ý đến giúp hắn tọa trấn Lôi Đình Tông nữ sĩ hiển nhiên cũng không lễ phép, sở dĩ hắn cố ý dành thời gian trở về chuyến nhà. Một phương diện, bảo đảm cha mình bình yên vô sự, một phương diện khác cũng nắm chặt thời gian tắm rửa một cái. Thời gian cấp bách, không kịp thổi tóc, hắn nhanh chóng một lần nữa đem chiến giáp đeo lên. Vội vã hướng rời nhà không đến 200 mét Bồ Kinh trạm nhỏ chạy tới. Bất quá khi hắn đi vào Bồ Kinh trạm nhỏ trà sữa cửa hàng thời mới phát hiện. Cái tiểu điếm này từ bên trong thuộc về cường giả cấp 9 khí tức, thế mà không chỉ một. Thủ chân tiền bối, ngươi cũng tới, ngươi thật nhanh. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên đi đến, lại nhanh cũng không thể so với ngươi nhanh. Thanh Phong a. Hiệu suất của ngươi, nhanh ta không cách nào tưởng tượng, ta cơ hồ không dám tin tưởng ngươi tại 9 giờ trước vẫn còn ở đó. Thủ chân nhìn xem từ bên ngoài đi tới Bách Lý Thanh Phong. Trong thần sắc bùi ngùi mãi thôi, đối mặt Bách Lý Thanh Phong, cái kia loại trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bãi cát cảm giác vô cùng mãnh liệt. Thủ chân tiền bối qua khen. Ta chính là tuổi trẻ, thể lực tương đối tốt, tương đối có thể chạy mà thôi. Bách Lý Thanh Phong nói, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống đồng dạng đứng dậy một cái, chỉ nhìn bề ngoài tựa hồ chỉ có 28-29 nữ tử. Bách Lý tiên sinh, chào ngươi, ta là Kha Kha, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Kha Kha mỉm cười nói, Bách Lý tiên sinh so với trong tưởng tượng càng thêm tuổi trẻ. Thật không tiện, phát sinh một chút sự tình ta phải đi xử lý, để cho ngươi chờ lâu. Bách Lý Thanh Phong có chút áy náy nói, chuyện phát sinh. Kha Kha nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong thần sắc mang theo thiện ý, thủ chân các hạ nói với ta, vừa vặn, ta hôm nay liền bắt đầu tỏa chấn Lôi Đình Tông, có lẽ, chuyện này ta cũng có thể giúp được một chút bận bịu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.